Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 413 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, anh còn dùng quy tắc không gian mình học được để chặn hết tất cả mọi đòn tấn công của hai phía. Thấy có người tới quấy rối, thống lĩnh thiên cơ lập tức hét lên thật to. Kẻ nào thế? Chuyện của Liên minh Tinh Hòa mà vẫn có mắt như mù nhúng tay vào đây ư? Bấy giờ, Trần Bình mới đứng ra mỉm cười với thống lĩnh thiên cơ. Mới chia tay nhau trong chốc lát mà không ngờ cô đã quên mất tôi rồi đấy. Trần Bình nói chuyện khá là ngả ngớn và nghe có vẻ như đang muốn trêu đùa thống lĩnh thiên cơ. Thế nhưng thống lĩnh thiên cơ đang đứng trước mắt không biết bao nhiêu là đàn em tay sai của mình thế này thì làm sao chấp nhận bị người khác dẫm đạp thể diện thế này được. Thì ra là cái tên mắt mù không biết sống chết này. Máu cút ra cho tôi. Nếu không, bà đây sẽ đánh chết anh. Đừng hỏi tại sao xui nhé. Mắt thống lĩnh thiên cơ lạnh lẽo như chìm trong màn sương. Những cuộc chạm trán dò xét sức mạnh của đối phương thế này không hề vắng bóng ở thượng tầng. Bấy giờ, Trần Bình lại khẽ nói. Cút đi là chuyện không thể xảy ra rồi đó. Nhưng nếu cô muốn làm bà người ta, thì tôi có thể cân nhắc giúp cô một phen. Nếu như trước đó chỉ là những câu bông đùa trêu chọc, thì lần này nó là lời trêu chọc trực tiếp. Nghe Trần Bình nói thế, những người bên Liên minh Thiên Sơn đều cất tiếng cười vang. Đây là hành động có chủ đích của Trần Bình. Anh không trêu chọc một người vô duyên vô cớ thế này làm gì cả. Chỉ có một nguyên nhân, đó là anh đang muốn chọc tức cô ta. Còn mục đích cuối cùng chính là bắt ép đám người của Liên minh Tinh Hòa phải ra tay đánh nhau với mình, bước lên đấu trường sinh tử. Bấy giờ, người phụ nữ đó đã tức giận mất kiểm soát rồi. Cô ta trực tiếp ra lệnh, sau đó tất cả mọi cơ giáp và người máy đều nhắm thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình lại nhếch môi cười khẽ. Trước khi cơ giáp và người máy kịp tấn công, thì anh đã di chuyển để phá hủy hết tất cả chúng nó. Tiếng kim loại hỏng hóc vang lên, cùng với những tia lửa xoẹt xoẹt, chợt lóe, lập tức hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Thấy Trần Bình ra tay nhanh gọn lẹ như thế, tất cả mọi người ở đây lập tức lặng hết cả người đi. Mấy đống sắt vụn ve chai đó mà cũng dám lấy ra đây hả? Chẳng lẽ các người không sợ bị người khác cười vào mặt cho hả? Khi Trần Bình ra tay thì mọi người đã nhìn thấy sức mạnh của anh. Chỉ là Trần Bình cố tình đè nén nên chỉ dừng lại ở mức lục tinh. Thế nhưng câu nói cực kỳ ngắn gọn và xúc tích của anh lại khiến tất cả mọi người của Liên minh Tinh Hòa nổi giận. Thậm chí bọn họ còn nảy sinh ý định nhào tới đánh Trần Bình. Sau đó Trần Bình khẽ nói. Hay là thế này nhé. Chúng ta cùng bước lên đấu trường sinh tử. Ai thắng thì người đó lấy linh dược. Không cần biết các người muốn đánh với bao nhiêu người. Tôi chấp hết. Những lời nói hống hách và ngông cuồng là thế. Và ý anh muốn nói cũng cực kỳ dễ hiểu. Anh chẳng xem người của Liên minh Tinh Hòa ra gì. Nghe Trần Bình nói thế, thống lĩnh thiên cơ lập tức lạnh mặt nói. Được thôi, đây là những lời được thốt ra từ miệng anh đấy nhé. Thật ra Trần Bình nói thế vì anh đã nhận ra người của Liên minh Thiên Sơn không phải là đối thủ của Liên minh Tinh Hòa. Hơn nữa, bọn họ đã nắm linh dược đó trong tay rồi. Người của Liên minh Thiên Sơn cũng im lặng không nói gì với sự dặn dò của người báo tin. Bọn họ lập tức đi về phía đấu trường sinh tử. Đấu trường sinh tử này cũng không nằm ở một nơi quá xa. Nói thẳng ra, nó chỉ là một đấu trường được năng lượng bảo vệ che chở xung quanh mà thôi. Khi thống lĩnh thiên cơ đến gần đấu trường sinh tử, còn quay lại nói với Trần Bình. Lúc nãy anh đã nói rõ là chúng tôi muốn lấy ra bao nhiêu người cũng được đấy nhé. Anh đừng hối hận. Trần Bình chỉ mỉm cười, cất bước đi lên sàn đấu. Bấy giờ, người của Liên minh Tinh Hòa không cam lòng yếu thế hơn, lập tức nói với thống lĩnh thiên cơ. Thống lĩnh, để tôi dạy dỗ thằng không biết trời cao đất rộng này một bài học. Một người không cao lắm, nhưng trên người lại có cơ bắp quần quận, đứng bật dậy, đi tới. Thấy người đó bước lên sàn đấu, người của Liên Minh Tinh Hỏa lập tức nhìn Trần Bình như nhìn một xác chết. Người thanh niên đó là kẻ khủng bố cực kỳ nổi tiếng trong Liên Minh Tinh Hỏa. Hắn ta chính là người có thể xé nát một con thú máy. Hơn nữa, nguyên tố hắn ta sở hữu cũng không phải là những nguyên tố bình thường, mà là sức mạnh đến từ tận sâu bên trong người. Thậm chí, sức mạnh đó còn khủng khiếp hơn người mảnh hợp kim gấp mấy ngàn lần. Đó là một cường giả tu luyện đến thất tinh. Khi nhìn Trần Bình, hắn ta nở một nụ cười cực kỳ dữ tợn. Danh con, chắc mày vẫn chưa biết Liên Minh Tinh Hỏa có một người được gọi là Lực Vương đâu ha? Khi nói chuyện thì vẻ mặt hắn ta thoáng hiện lên vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo. Có thể thấy hắn cực kỳ tự tin vào sức mạnh của mình. Người của Liên Minh Tinh Hỏa cũng cực kỳ tự tin vào sức mạnh của hắn ta. Chẳng những là một cường giả thất tinh mà anh ta còn sở hữu sức mạnh cơ bắp khổng lồ. Nên dù là một kẻ cực kỳ mạnh với nguyên tố trời ban cũng không phải là đối thủ của hắn. Cường giả thất tinh với Trần Bình mà nói cũng chỉ là cấp cao nhất trong khu vực thứ 7 của thế giới anh sống mà thôi. Ở thế giới này, cường giả bát tinh tương đương với nửa bước bờ bên kia. Cường giả cửu tinh chính là ngụy bì ngạn. Thánh giai chính là cảnh giới bờ bên kia. Theo những lời Nạp Lan và Sương Thiết Sư giới thiệu thì hoàng gia của 9 hoàng tộc lớn đang ở cảnh giới thành giai. Còn cường giả thần cấp thì Trần Bình vẫn chưa nghe người nào nói. Bọn Nạp Lan cũng không rõ lắm, vì dù sao người hạ tầng cũng có mức hiểu biết giới hạn đối với thế giới này. Thế nhưng Trần Bình chẳng thèm để ý một tí nào, như thể anh không thèm xem người này là đối thủ của mình vậy. Trần Bình chỉ thản nhiên nói, không cần phải giới thiệu bản thân mình, tôi không có thói quen nghe kẻ bại dưới tay mình giới thiệu bản thân. Nghe Trần Bình nói thế, người trẻ tuổi đó lập tức đen mặt, không hề chần chừ nữa mà vọt thẳng về phía Trần Bình. Động tác của người đó cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Mọi người trông thấy thế, lập tức hoảng hốt giật thót hết cả tim. Không ai có thể ngờ rằng một người chỉ dùng sức mạnh cơ bắp lại có thể tăng tốc độ của mình lên nhanh đến thế. Thậm chí, hắn ta còn liên tục tăng tốc, tạo thành âm thanh ầm ầm. Dường như Trần Bình hoàn toàn không kịp phản ứng, vẫn ngu ngơ như con nai tơ. Thấy thế, người của Lê Minh Thiên Sơn lập tức đổ mồ hôi lạnh cho Trần Bình. Thấy thế, người báo tin từ đầu đã không tin tưởng gì vào Trần Bình. Bây giờ, thấy Trần Bình hành động như thế, anh ta lại càng hoảng hốt giật mình. Thế nhưng, cảnh tượng diễn ra sau đó lại khiến bọn họ không ngờ tới được. Bởi vì một giây tiếp theo đó, người trẻ tuổi bức tốc lên đến mức cao nhất đã ngã xuống. Hơn nữa, còn tạo thành một vết nứt dài trên sàn đấu. Thế này, sao lại có chuyện này xảy ra được? Đừng bảo là Lực Vương này chạy quá nhanh nên không thể điều khiển được bản thân mình nha. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng thống lĩnh Thiên Cơ lại thấy rất rõ ràng. Ngay khoảnh khắc quan trọng nhất ấy, Trần Bình đã sử dụng quy tắc không gian, khiến tốc độ nửa người trên không cùng nhịp với nửa người dưới. Cũng vì lý do đó nên Lực Vương mới ngã xuống. Có thể nói thống lĩnh Thiên Cơ cũng không hẳn là thấy hết tất cả mọi thứ, bởi vì trong khoảnh khắc đó cô ta chỉ kịp thấy ngón tay Trần Bình chạm vào người Lực Vương một cái, sau đó thì Lực Vương lập tức ngã xuống, không hề có bất kỳ cơ hội trở tay nào. Sao đấy nhỉ, tôi còn chưa kịp thấy suốt cuộc anh ta đã ra tay thế nào mà đã ngã xuống rồi. Trần Bình làm bộ vô tội, chẳng biết mô tê gì nhìn người của Liên Minh Tinh Hỏa. Những người đó trông thấy thế lại bắt đầu xông xáo bước lên đấu trường sinh tử. Bọn họ là một nhóm gồm 3 người. Sau khi đưa Lực Vương xuống thì lập tức đóng cửa rào chắn năng lượng bảo vệ lại. Có thể thấy rõ 3 người họ muốn khiêu chiến Trần Bình. Nhưng Trần Bình lúc này vẫn giữ thái độ không thèm để ý chút nào như trước. Chẳng lẽ Liên Minh Tinh Hỏa không có một người nào để lấy ra được nữa hả? Trần Bình quay đầu đi, nhìn thống lĩnh Thiên Cơ dưới sàn đấu đặt câu hỏi. Thống lĩnh Thiên Cơ thấy thế thì mặt mũi lại càng tối tăm, cắn răng tức giận nói, xé nát miệng của anh ta ra cho tôi. 3 người trên sàn đấu thấy Trần Bình xỉ nhục mình như thế lập tức điên tiết lên, không cách nào nguôi đi được. Bọn họ chia nhau ra vọt về phía Trần Bình, luôn miệng gào thét. Trần Bình đột nhiên bước về phía trước, giơ tay xoay người tiếp tục giơ tay. 3 người ngã xuống ầm ầm và chẳng có một kẻ nào có thể dùng nổi sức của mình được nữa. Dưới sàn đấu, mọi người đều kinh ngạc, có thể dùng tốc độ đáng sợ đánh bại ba cường giả lục tinh này trong nháy mắt. Rốt cuộc Trần Bình này mạnh mẽ đến mức nào thế? Không chỉ là những người bình thường mà cả thống lĩnh thiên cơ cũng không thể thấy rõ hành động của anh. Thống lĩnh thiên cơ đứng bên kia nghiến răng nghiến lợi, người Vương trưởng lão cử tới cũng cong môi cười vui vẻ như vừa mới nhặt được của quý. Nếu người có tu vi thế này có thể cống hiến cho Liên minh Thiên Sơn của mình thì chắc chắn có thể chống lại Liên minh Tinh Hòa. Sau khi ba người đó được kéo xuống dưới thì mãi vẫn không thấy một người nào bước lên sàn đấu. Liên minh Tinh Hòa không còn một người nào dám hống hách hiên ngang như lúc đầu nữa. Bọn họ đều nhìn qua nhìn lại, nhìn nhau rồi chuyển ánh mắt sang thống lĩnh thiên cơ. Tu vi thất tinh, nguyên tố trời sinh cấp bậc 5S, đó chính là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ. Trần Bình thấy không có ai bước lên sàn đấu, anh đứng đó ngoái tai và híp mắt nhìn chằm chằm người của Liên minh Tinh Hòa dưới sàn đấu, khiêu khích nói: "Liên minh Tinh Hòa chỉ có thế thôi ư?" Thống lĩnh, người bên cạnh thống lĩnh thiên cơ lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt thống lĩnh thiên cơ vẫn không rời ra khỏi bóng dáng Trần Bình trên sàn đấu, nói: "Tôi biết rồi." Cô ta biết rất rõ bản thân mình không thể dùng một ngón tay nhanh chóng đánh bại ba cường giả có tu vi lục tinh với nguyên tố thiên bẩm trong nháy mắt, hơn nữa còn khiến bọn họ không còn chút sức phản kháng nào. Trước đó khi hai người đụng độ với nhau trước căn nhà đó, khi đối đầu sức mạnh nguyên tố ngang bằng nhau, hơn nữa Trần Bình là người có thể tu luyện ảo ảnh, thế thì chắc chắn không một kẻ nào có tu vi dưới bát tinh trở thành đối thủ của anh được. Đó là lý do thống lĩnh thiên cơ vẫn chưa bước lên sàn đấu. Thế nhưng ngẫm lại thì từ khi thống lĩnh thiên cơ và Liên minh Tinh Hỏa đối đầu nhau mấy năm trước đến nay, thống lĩnh thiên cơ chưa bao giờ nghe thấy ở Liên minh Thiên Sơn có một người nào mạnh mẽ và đáng gờm đến mức này. Thống lĩnh thiên cơ là người có tính tình nóng nảy, nhưng lần này cô ta lại nhếch mép cười nhìn Trần Bình trên sàn đấu. "Này, người anh em, hôm nay chúng tôi sẽ nhường lại gốc thảo dược này, xem như nhận lỗi cho xung đột lần trước. Sau này có chuyện gì, có thể đến Liên minh Tinh Hỏa tìm tôi." "Chúng ta đi." Thống lĩnh thiên cơ của Liên minh Tinh Hỏa nhanh chóng dẫn theo người mình mang tới, bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc và những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Có lẽ sau này sẽ có khá nhiều lời ong tiếng ve với sự nhượng bộ của Liên minh Tinh Hỏa ngày hôm nay. Thế nhưng thống lĩnh thiên cơ là người chỉ thích làm theo ý mình và cô ta không sợ mọi người nói ra nói vào. Trần Bình có thể nhận ra ý đồ của thống lĩnh thiên cơ. Người phụ nữ này đang đánh cược rằng Trần Bình vẫn chưa gia nhập Liên minh Thiên Sơn. Cược rằng Trần Bình chỉ là người Liên minh Thiên Sơn mời đến để hỗ trợ. Thế nhưng lần này cô ta đã cược sai rồi. Từ đầu khi Liên minh Tinh Hỏa dẫn người tới tấn công vào căn nhà đó, thì bọn họ đã đứng ở phía đối lập với Trần Bình. Trần Bình nhảy xuống sàn đấu, cất linh dược đi. Anh Trần Bình ghê gớm thật, không ngờ lại dọa dẫm rồi đuổi bà Trần kia đi nhanh như thế. Người đến đây cùng anh cười nịnh nọt và giơ tay định nhận lấy linh dược trong tay Trần Bình. "Dẫn tôi đến gặp Vương trưởng lão." Trần Bình thấy thế lập tức nhấc chân bỏ đi. Người Liên minh Thiên Sơn nhìn anh với ánh mắt dò xét. Người này đến đây để giúp bọn họ giành linh dược cơ mà, sao lại cầm nó bỏ đi mất thế này? Người đó lập tức dẫn Trần Bình về Liên minh Thiên Sơn. Bên trong phòng họp, Vương trưởng lão nghe nói Trần Bình liên tiếp đánh bại tất cả những người Liên minh Tinh Hỏa đứng ra khiêu chiến thì cười không khép nổi miệng. Thế nhưng nghe thống lĩnh thiên cơ tặng linh dược cho Trần Bình thì nụ cười của ông ta lại chợt cứng đờ. Vương trưởng lão đứng dậy cầm lấy tay Trần Bình, tươi cười niềm nở nói: "Này cậu Trần Bình, nếu cậu thấy thích gốc linh dược này thì cứ cầm đi. Nếu cậu muốn học hỏi để biết thêm về linh thảo thì Liên minh Thiên Sơn chúng tôi có thể mở rộng cửa linh thảo đường cho cậu bước vào." Trong lúc nói chuyện, tay Vương trưởng lão liên tục vỗ vào lưng bàn tay Trần Bình. Anh bỗng chốc cảm thấy nổi hết da gà da vịt nhưng không dám thể hiện ra mặt. Thế nhưng anh lại cực kỳ tò mò linh thảo đường của Liên minh Thiên Sơn. Thấy Trần Bình tỏ ra hứng thú, Vương trưởng lão lấy một tấm lệnh bài trong người ra, nói: "Đây là trưởng lão lệnh của tôi, nó có thể đi hết tất cả các lãnh địa thuộc về Liên minh Thiên Sơn." "Cảm ơn Vương trưởng lão, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đi dạo một lát đây." Được được được, thế nhưng cậu Trần Bình đừng ham vui chạy loạn khắp nơi nhé, nhỡ xảy ra sự cố thì không hay. Tuy nói khách sáo là thế, nhưng Trần Bình lại nghe thấy sự đề phòng Vương trưởng lão này dành cho anh. Thế thì chẳng mấy chốc ông ta sẽ cử người tới theo dõi anh thôi. Sau khi ra khỏi phòng họp, Trần Bình liên lạc với một người. Lướt trên con đường có những kiến trúc cực kỳ giống với thế giới của mình. Trần Bình càng đi càng thấy những điểm kỳ lạ của mẹ mình trước đó. Nếu cánh cửa không gian đưa anh tới đây thì chắc chắn nó không chỉ dẫn anh tới căn nhà của mẹ mà còn những manh mối nào đó anh chưa phát hiện ra. Bấy giờ anh lại xuất hiện trước cửa căn nhà đó. Trần Bình lấy chìa khóa ra mở cửa. Lần này anh đã phát hiện ra vài chi tiết nhỏ. Một lá thư bên trong cửa sổ dẫn đường cho Trần Bình tới trước một giá sách chất đầy những quyển sách y học. Trong góc có mấy bộ sách được sắp xếp không hề có tí quy tắc nào, mấy bộ khác thì lại được sắp xếp theo thứ tự xuất bản. Bản Thiên Kim Phương này phải nằm phía trước Mạch Kinh chứ nhỉ, sao lại nhảy ra trước Thảo Mộc bản mới này rồi? Nói xong, Trần Bình bèn xếp hết tất cả các bản sách ra thành một loạt đúng theo thứ tự. Cạch, cạch, hình như dưới chiếc giường có thứ gì đó vừa mở ra. Trần Bình lập tức giật mình, anh đẩy chiếc giường sang một bên. Đập vào mắt anh là con đường nhỏ hẹp trải dài xuống dưới. Anh không biết nó dẫn tới đâu. Men theo rất nhiều con đường vòng vo ngoằn ngoèo, cuối cùng Trần Bình cũng đến được tầng cuối cùng. Bức tường kim loại đen liên tục lóe lên những ánh huỳnh quang nhàn nhạt, dường như tất cả được tạo thành từ kim loại. Ngoài chiếc ghế gỗ trên bàn ra thì tất cả mọi thứ đều lan tỏa hơi thở của khoa học kỹ thuật hiện đại. Đây chính là địa điểm nơi mẹ anh làm việc ở thế giới này. Cảnh tượng trước mặt nhắc Trần Bình nhớ lại ngày xưa khi anh đến phòng làm việc của mẹ mình thì thường bị bà dịu dàng trách mắng đôi câu. Khi Trần Bình đang than thở, hốc mắt của mình không chịu nghe lời gì thì một giọng nói điện tử bỗng chốc kéo anh về hiện thực. Kiểm tra thấy sinh vật lạ xâm nhập, bắt đầu nhận dạng thành công, tiến hành phân biệt gen thành công, chào mừng anh Trần Bình về đến nhà. Giọng nói điện tử quanh quẩn trong căn phòng. Bạn có một tin nhắn, mở ra. Trần Bình nghĩ chắc đây chính là tin nhắn mẹ anh đã để lại. Đúng như những gì Trần Bình đoán, lập tức có hình ảnh được ghi lại bắt đầu hiện lên trên chiếc bàn tròn màu đen. Mẹ, Trần Bình gọi hình ảnh đó theo bản năng, thế nhưng hình ảnh chỉ mãi mãi là hình ảnh. Bình à, cuối cùng con vẫn tìm tới được nơi này, mẹ thấy rất vui. Hình ảnh đó nói với Trần Bình rằng, lần này mẹ đến bờ bên kia, có một sức mạnh không thể chống lại đã giam giữ mẹ lại nơi này. Bằng một vài cách nào đó, mẹ đã tìm hiểu được nơi này có linh dược giúp con người ta sống lại từ cõi chết. Bệnh của ông ngoại con đã có từ rất lâu rồi, nên mẹ nhất định phải tới nơi này, dù phải bỏ đứa con thơ chưa kịp lớn lại. Mặt khác, mẹ còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm ở nơi này, vì chúng ta, vì loài người, vì con nữa, con trai của mẹ. Nói tới đó thì mẹ Trần Bình lập tức tỏ vẻ áy náy. Bình à, mẹ thật lòng xin lỗi con nhé, con trai. Mẹ... Bắt đầu từ khi anh có nhận thức và trí nhớ về thế giới này thì đây là lần đầu tiên mẹ xin lỗi anh. Mẹ đã lấy được linh dược rồi, còn một phần mẹ đặt trong chiếc hộp dưới bàn. Ngoài con ra, không một người nào có thể mở. Mẹ định đưa linh dược trở về trái đất của chúng ta, nhưng... Vẻ mặt bà thoáng vẻ khó xử, tiếp tục nói. Bình à, trước khi chạm tới cảnh giới ngụy bỉ ngạn thì con không nên tiếp xúc với bất kỳ một người nào trong hoàng tộc. Mẹ phải đi rồi. Nói xong, hình ảnh bỗng hóa thành ánh huỳnh quang lan tỏa ra khắp nơi. Trần Bình im lặng một lúc lâu, bình tĩnh lại và tìm tới nơi cất hộp linh thảo mẹ anh đã nói. Cả chiếc hộp có màu bạc, ngoài tiêu bản được khắc lên bề mặt thì chẳng có màu sắc gì khác. Khi Trần Bình chuẩn bị mở chiếc hộp ra thì anh lại phát hiện có kẻ nào đó đã mở trước mình. Bên trong rỗng tuếch, chỉ có thể ngửi mùi hương linh thảo trong không khí để biết chắc chắn rằng nơi này từng có linh thảo. Linh thảo mẹ anh vất vả kiếm được không cánh mà bay nhanh đến thế, và lại nó còn không có dấu vết bị cậy mở. Trần Bình cảm thấy tức giận, rồi anh lại có cảm giác khó hiểu. Trần Bình thả chiếc hộp xuống, vội đi vào. Trước khi tôi tới đây, có người nào xuất hiện ở đây trước đó không? đang tìm kiếm lịch sử, không tìm thấy lịch sử. Giọng nói điện tử lạnh như băng khiến Trần Bình thấy lạnh toát cả người. Một khi mẹ anh đã nói thì chắc chắn bà sẽ làm được. Linh dược không thể biến mất bất ngờ như vậy, chắc chắn phải có một cách nào đó để lấy được linh dược. Trần Bình ngồi trên chiếc ghế, ngẩn người nhìn chăm chăm lên trần nhà, mãi vẫn không thể hiểu nổi. Tất cả những căn nhà ở đây đều thuộc về quyền quản lý của Liên minh Tinh Hòa, mình phải tìm Vương Trường Lão hỏi xem. Trần Bình lẩm bẩm rồi rời khỏi phòng bí mật. Ra khỏi con đường đó, Trần Bình nhìn người dân liên tục ra vào khu dân cư thì lại càng thấy bực dọc khó chịu. Ha! Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cả người tràn ngập hơi thở và nhiệt huyết của tuổi trẻ, của thanh xuân, nhảy ra từ trong đám người và đứng trước mặt Trần Bình. Bấy giờ, tâm trạng Trần Bình cực kỳ tệ hại. Anh không muốn quan tâm tới người con gái này, bèn lách người bỏ đi. Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ nói chuyện với đàn ông lại không được người ta trả lời. Cô ấy khó hiểu, lấy gương ra soi lại mình, nhìn từ trên xuống dưới. Đâu có xấu lắm đâu nhỉ? Cô gái đó chạy tới trước mặt Trần Bình, giang hai tay ra, chặn trước mặt người đàn ông mặt mũi khó đăm đăm, nói: "Không được bỏ mặc tôi." Hành động đó lập tức hấp dẫn được sự chú ý của tất cả những người qua đường. Trần Bình dừng lại, nhìn chằm chằm cô ấy, nói: "Đừng cản đường của người khác." Anh lại lách người bước qua. Cô gái nhỏ nóng này vội vàng lao tới, ôm chầm lấy eo anh, hét to: "Anh quyết tâm bỏ hai mẹ con em như thế ư?" Mọi người lập tức tròn mắt nhìn sang, và Trần Bình lắp bắp không biết phải nói gì. Thói đời bạc bẽo quá mà, trẻ thế đã muốn bỏ vợ bỏ con mình thế rồi. Không thể tưởng tượng nổi, mặt mũi thì sáng sủa đàng hoàng thế này mà lại là con người như thế. Đúng là mặt người dạ thú mà. Mọi người liên tục chỉ trỏ và lên tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Mặt Trần Bình lập tức đen thui. Anh xoay người, xách cô gái đó lên và nhanh chóng biến mất. Trần Bình dừng lại ở một con ngõ nhỏ, nhìn cô gái liên tục vò đầu nhìn mình, cười hà hà. Trần Bình lại than thở: "Mấy cô gái nhỏ ở thế giới này luôn xấu xa và đáng ghét thế này ư? Nói đi, tìm tôi có việc gì thế?" Trần Bình bất đắc dĩ hỏi. "Vương Trường Lão sợ anh đi lạc trong này nên bảo tôi tới đây làm hướng dẫn viên du lịch cho anh." Cô gái cười nói. Đây không phải là hướng dẫn viên du lịch bình thường như những lời cô ấy nói. Chắc nhiệm vụ chính vẫn là theo dõi anh thôi. Trần Bình nghĩ thế. Trần Bình thở dài, nói: "Đúng lúc tôi cũng muốn đi tìm Vương Trường Lão. Cô dẫn đường đi." "Vương Trường Lão đi tham dự cuộc họp liên minh rồi. Chắc sáng mai mới về tới đây. Nên chắc để tôi dẫn anh đi dạo xung quanh." Cô gái nói. "Cuộc họp gì thế?" Trần Bình nhíu mày tò mò hỏi. Cô gái đó nghĩ nghĩ rồi lại nói như vừa quyết tâm chuyện gì đó. "Tôi nói cho anh biết, nhưng mà anh đừng nói cho Vương Trường Lão nghe tôi là người đã kể với anh đấy." Trần Bình gật đầu đồng ý để cô ấy tiếp tục nói. "Giữa lãnh địa của Hoàng tộc Tổ Long chúng ta và Hoàng tộc Bạch Trạch có một cấm địa sắp sửa mở ra. Mọi người đều tranh thủ tập trung nguồn nhân lực của mình để đến đó tranh giành tài nguyên. Vương Trường Lão đại diện cho Liên minh Thiên Sơn triệu tập mọi người tới tham dự cuộc họp." "Cấm địa ư? Đó là một cấm địa thế nào?" "Giữa lãnh địa của chúng ta và Bạch Trạch có một khe nứt khổng lồ. Nghe nói đó là vết kiếm do thượng cổ đại năng để lại. Trong khe nứt đó có một thứ bảo vật tạo thành uy áp khủng bố. Tất cả cường giả cửu tinh cũng không dám tới gần đó. Thế nhưng người canh giữ phát hiện ra uy áp của nó đang dần tan đi và địa bảo này có dấu hiệu mở ra rồi." Cô gái nhỏ không thể xem Trần Bình như người ngoài và tiếp tục huyền thuyền không ngừng, nói: "Một nhát kiếm có thể chém xuống tạo thành vết nứt dài cả trăm mét. Chắc chắn chỉ có thành giai đại năng mới làm được điều đó. Chắc chắn bảo vật bên trong đó sẽ là một thứ cực kỳ hay ho." Nói xong, cô gái nọ cứ tròn mắt sùng bái nhìn lên trời. "Biết rồi, cô đi được rồi đấy." Trần Bình đoán hai bên cùng nhau tranh giành một bảo vật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn Vương Trường Lão sẽ gọi anh tới đó. Có thể cô gái nhỏ đang nói chuyện với anh chính là người Vương Trường Lão cố tình thả ra. "Hả? Tôi không thể đi được đâu. Tôi còn phải dẫn đường cho anh nữa cơ mà. Đúng rồi, tên tôi là Tống Khả." Cô gái nọ vừa nói xong lập tức tóm Trần Bình ra ngoài. "Trần..." Trần Bình còn chưa kịp nói hết tên mình thì Tống Khả đã ngắt lời anh. Trần Bình, tôi biết rồi, mạnh lắm chứ gì. Nói xong, cô ấy nhấc cánh tay nhỏ nhắn như bạch ngọc lên, làm động tác cong xuống. Trần Bình cảm nhận thấy mình không thể dùng sức mạnh trong người, thì cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Anh muốn đi đâu tham quan trước? Tống Khải nháy mắt hỏi. Trước tiên, hãy dẫn tôi đến Linh Thảo Đường của Liên minh Thiên Sơn đi dạo một lát đi. Trần Bình nói, hai người cứ đi như thế đến Linh Thảo Đường của Liên minh Thiên Sơn. Bên cạnh Linh Thảo Đường chính là Giã Thiết Đường, Luyện Võ Đường, Cơ Giáp Đường, vân vân và mây mây. Bảng hiệu Linh Thảo Đường mang phong cách cổ xưa đầy phóng khoáng và mạnh mẽ. Còn những bảng hiệu khác đều được đúc chế từ kim loại. Những nét chữ này có vẻ khá quen mắt, có vẻ khá giống chữ mẹ anh viết. Trần Bình thoáng ngẩn ngơ khi ngước lên nhìn tấm bảng Linh Thảo Đường. Thấy Trần Bình ngây ngẩn nhìn những chữ viết đó, Tống Khả bèn hất mặt lên trời, nói: Đây chính là chữ của ân nhân của Liên minh Thiên Sơn viết lại cho chúng tôi đấy. Đẹp lắm đúng không? Đẹp lắm. Nói xong, Trần Bình bèn lấy ra lệnh bài Vương Trường Lão đã đưa trước đó để bước vào. Nói không chừng nơi này sẽ có manh mối về mẹ anh cũng nên. Cánh cửa trước mặt bọn họ đầy màu sắc rực rỡ. Đảo mắt nhìn lại thấy nó rất giống những đình đài cổ các thời xưa của thế giới anh sống. Trong sân có người đang đứng phơi khô thảo dược hoặc làm việc của mình. Trông có vẻ điềm đạm nho nhã, lại thoáng có vẻ náo nhiệt. Bấy giờ bên trong bỗng có một giọng nói già nua nhưng vẫn mạnh mẽ và vang dội cất lên, hùng hậu như tiếng chuông khổng lồ. Ai đến đây đấy? Chẳng mấy chốc đã có một ông cụ mặc vải bố bước từ bên trong ra. Ngoài thông tấn khí trên cổ tay thì nhìn thế nào cũng thấy ông ta giống một người lạc đến từ cổ đại. Ông ta thong thả đi tới trước mặt Trần Bình và híp mắt nói: Lâu rồi Linh Thảo Đường không có khách ghé thăm rồi. Nói xong, ông ta ngước đầu lên, hàng mi trắng cố gắng run rẩy để nhấc mắt lên. Đột nhiên ông ta trợn tròn mắt nhìn Trần Bình từ trên xuống dưới, rồi lẩm bẩm: Giống, quả thật rất giống. Tống Khả bên cạnh cũng bắt chước ông ta ôm lấy mặt Trần Bình, ngó tới ngó lui, nhưng ngó mãi vẫn không nhận ra cái gì đặc biệt, bèn quay sang ngơ ngác hỏi ông cụ: Giống cái gì cơ? Bị hai người bọn họ nhìn tới nhìn lui thế này, không hề thoải mái tí nào. Trần Bình bất đắc dĩ nói: Một vừa hai phải thôi là được rồi nhé. Khụ khụ, tên tôi là Lỗ Tam, cậu có thể gọi tôi là Không Sơn Lão Nhân. Ông cụ kéo ba hồn bảy vía về, quay sang Trần Bình bắt đầu giới thiệu bản thân. Tôi tên là Trần... Anh ta là Trần Bình. Trần Bình lại bị Tống Khả ngắt lời, thấy cô ấy vẫn không biết thay đổi sửa sai là gì, anh bèn giơ tay đánh bốp vào đầu Tống Khả. Dừng lại đúng lúc mới là kẻ biết điều nhé. Trần Bình nói. Có gì thì nói bằng cái miệng thôi, đánh người ta làm quái gì thế? Hu hu hu. Nói xong, Tống Khả bèn trốn sang một bên, sợ Trần Bình lại vỗ cho mình một cái nữa. Ông cụ đứng đó cười hà hà, nói. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Từ khi anh đứng trước cửa Linh Thảo Đường, thì Trần Bình đã quyết định phải tới đây tìm thêm những manh mối về mẹ mình. Anh bèn nói. Ông Khổng Sơn, thời gian cũng không còn sớm, không biết Linh Thảo Đường còn phòng trống nào không? Tôi muốn ở lại đây để học hỏi tìm hiểu thêm. Có. Nói xong, Lỗ Tam bèn dẫn Trần Bình đi băng qua hành lang dài sâu hun hút. Mời cậu theo tôi vào trong này. Lỗ Tam chọn căn phòng dành cho khách nằm trong cùng, bảo Trần Bình có thể thoải mái đi dạo xung quanh, rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Thấy Tống Khải nhảy lên giường trước, Trần Bình bèn cười lạnh, nói. Không đi hả? Chiếc giường hoàn toàn sạch sẽ, bị Tống Khả quậy phá, khiến nó trở nên nhăn nhốm. Cô ấy ngáp, nói. Mệt quá rồi nên không đi. Thế thì tôi đóng cửa nhé. Nói xong, Trần Bình xoay người chuẩn bị đóng cửa lại. Thấy Trần Bình làm thế, Tống Khả không gây rối nữa, vội vàng đứng bật dậy và hoảng sợ, nói. Tôi đi ngay bây giờ mà. Thấy cô gái nhỏ ngạc nhiên hoảng hốt, Trần Bình bật cười đứng đó, giữa cửa chặn đường đi của Tống Khả, nói. Đây là nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư? Mặc cho Tống Khả lôi kéo là đẩy cơ thể Trần Bình ra thế nào, thì Trần Bình vẫn đứng sừng sững đó, không hề sứt mẻ một tí nào. Tống Khả bắt đầu sợ thật, cô ấy cầu xin tha thứ, nói: "Tôi biết mình sai rồi mà, anh tha cho tôi đi." Thấy hốc mắt cô ấy đỏ ửng lên, Trần Bình mới nhích người ra, nói: "Đi thong thả, không tiễn." Khoảnh khắc Tống Khả chạy vọt ra ngoài, Trần Bình lập tức khép cửa phòng lại. Sau đó, Tống Khả hỏi mượn Lỗ Tam một căn phòng dành cho khách khác, nằm bên cạnh phòng Trần Bình. Chẳng mấy chốc, Lỗ Tam đã tới, gõ cửa phòng hai người, báo cho họ biết thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, mời mọi người ra phòng khách ngồi cùng ăn. Linh Thảo Đường đãi khách cực kỳ đặc biệt, tất cả những món ăn được mang lên đều có mùi vị của linh dược. Tuy là mùi vị có hơi kỳ lạ, nhưng tác dụng của linh dược đều được phát huy hết. "Đây là ô mai đen hồng thịt, ăn có thể dưỡng nhan làm đẹp." Hai mắt Tống Khả lập tức sáng lên, vội vàng tấn công đến món ăn đó. "Tôi ăn." Thạch Phương Thảo trộn rau có thể giúp người bình thường dậy thì, thế nhưng... Lỗ Tam chưa kịp nói xong thì Tống Khả đã gắp hai đũa bỏ vào miệng rồi lập tức hét lên. Lỗ Tam bèn cười tiếp tục nói: "Thế nhưng Thạch Phương Thảo này còn cay hơn cả hạt tiêu ấy." Sau đó ông ta lại giới thiệu thêm 10 món ăn nữa, tất cả đều có một tác dụng gì đó. Trần Bình luôn bị vướng lại ở cảnh giới nửa bước bờ bên kia, cũng cảm thấy cảnh giới trở nên dễ dàng hơn, sức mạnh đang tăng lên. Hai ngày sau, Trần Bình đã xem hết sạch tất cả các quyển sách trong Linh Thảo Đường. Anh cũng hỏi ông Khổng Sơn về những kiến thức linh thảo. Hôm đó, gốc linh thảo anh lấy được từ trong tay thống lĩnh Thiên Cơ là linh thảo thất phẩm, có tác dụng kéo dài thời gian sống. Linh thảo thường xuất hiện ở những nơi không có dấu chân người. Linh thảo cũng có phẩm chất của riêng mình, tổng cộng 11 phẩm. Phẩm chất càng cao thì càng hiếm có. Thập phẩm còn được gọi là thánh phẩm, thập nhất phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết và được người đời gọi là tuyệt phẩm. Dường như chẳng có một người nào tìm thấy linh dược tuyệt phẩm. Tuổi đời của linh phẩm, phẩm tướng, công dụng gộp lại tạo thành phẩm chất của linh thảo. Những người tu luyện thường dùng các loại linh thảo ngũ phẩm. Trần Bình lại phát hiện ra sách trong Linh Thảo Đường không có đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết. Trên đó có rất nhiều linh thảo, chỉ có mỗi hình chứ chẳng còn thông tin gì. Nhưng Bách Thảo Linh Lộ Trần Bình muốn tìm thì lại không có cả hình. Ở quyển sách cuối cùng, Trần Bình tìm được những thông tin chi tiết hơn về linh thảo. Cương Thi Thảo có thể giúp người sống lại, thế nhưng người sống lại sẽ trở nên nóng nảy, cáu gắt và không biết đâu là người nhà. Cửu Phẩm Hồ Tiên Chi có thể cứu được người vừa mới chết trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhưng mất hết tu vi. Cửu Phẩm Trần Bình thở dài khép quyển sách lại. Có lẽ đây là thứ mẹ Trần Bình để lại khi đi tìm linh dược. Trong phòng nghiền thuốc, Trần Bình hỏi ông cụ đang ngồi mài thuốc: "Ông Khổng Sơn, ân nhân của các người trông thế nào?" Lỗ Tam tiếp tục nhìn chằm chằm linh dược bị mình mài thành bột phấn, nói: "Cô ấy đã giúp đỡ Linh Thảo Đường rất nhiều. Có thể nói, một mình cô ấy đã cứu Linh Thảo Đường của Liên minh Thiên Sơn. Khi đó, Liên minh chúng tôi chỉ mới thành lập, đó là giai đoạn mở rộng quy mô. Linh Thảo Đường của chúng tôi chứa chỉ chất chứa những linh dược có phẩm chất cao nhất là ngũ phẩm. Người chết cực kỳ nhiều. Mãi đến khi cô ấy xuất hiện, mỗi tuần cô ấy lại mang theo rất nhiều linh dược tới nơi này, dùng y thuật cao siêu của mình kéo những người đã chết về lại thế giới này. Bây giờ một phần linh dược còn lại ở đây là do cô ấy mang tới vào lúc đó." Thấy thuốc đã được nghiền xong, Lỗ Tam đứng dậy bỏ chúng vào lọ, rồi lại bỏ thêm chút linh thảo đã phơi nắng xong, trực tiếp nói: "Cô ấy không chỉ làm những việc đó, với tu vi của mình, cô ấy đã đối đầu với mấy liên minh lâu đời, giúp chúng tôi tranh thủ được thời gian và không gian để sinh tồn. Không chỉ Liên minh Thiên Sơn chúng tôi, mà các liên minh lớn khác đều có liên quan với cô ấy, chẳng hạn như Liên minh Tinh Hòa." Nói tới đây, Lỗ Tam lại than thở, nói: "Thế nhưng sau khi mấy liên minh đó phát triển được rồi, thì lại sợ sự tổn hại của cô ấy ảnh hưởng đến người lãnh đạo của mình, nên liên hợp lại đuổi cô ấy đi. Thế nhưng trong một khoảng thời gian sau đó, cô ấy luôn ở trong Linh Thảo Đường. Có những đơn thuốc dùng đến ngày hôm nay là do cô ấy nghiên cứu và ghi lại. Đó là chuyện hơn 10 năm trước đây rồi." Ông cụ đứng dậy xoa eo, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Nghe ông cụ nói mẹ mình bị các liên minh bắt tay nhau đuổi đi, Trần Bình siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh, tiếp tục nói: "Thế sau đó bà ấy đã đi đâu?" Hình như cô gái đó cũng không hài lòng với tác dụng của mấy dược thảo là mấy. Sau đó cô ấy vào sâu bên trong đại lục hoàng tộc Tổ Long rồi biệt tăm không có tin tức. Trần Bình nghe từ đó bèn lẩm bẩm. Thế nhưng bà ấy lại tìm được... Tìm được cái gì cơ? Lộ Tam không kịp phản ứng. Trần Bình giật mình nghĩ nghĩ, nếu như có linh dược có thể kéo người sống về từ cõi chết được mà chẳng cần điều kiện gì thì chắc cả thế giới bên này đã sôi trào lên. Mẹ anh không nói thẳng ra thì chắc chắn phải có nguyên nhân riêng của bà ấy. Vì thế Trần Bình bèn trả lời. Không có gì. Đúng lúc đó, thông tấn khí của Trần Bình nhận được tin nhắn từ Vương trưởng lão. Nhanh chóng đến phòng họp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 413 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.